Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, có giúp hay không? Trí lực phàm là bình thường một chút người bình thường. Cái kia đối mặt ngoài cuộc tới nói giúp người, cũng không có khả năng sĩ diện đạt tới loại trình độ này. Huống chi tất tổng vẫn là cái nắm trong tay lấy một chút quyền lực đại lãnh đạo. Cơ bản lòng dạ khẳng định là có được. Đồng thời Mã lão nhị còn không phải mình tới, chuyên mang theo tiền nghị viên, hắn hoàn toàn không cần thiết làm một màn này. Có thể lão tất làm là như vậy có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đầu tiên là lập trường của hắn trực tiếp quyết định, hắn theo Tần Vũ bọn người không có khả năng giao hảo. Đồng thời bản thân hắn đối Tần Vũ đám người này liền không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí là có chút cừu thị. Thứ hai là bản thân hắn chính là cái bê vương. Ở đơn vị Hồ Phong Hoán Vũ đã quen, thình lình để cái đám dân quê cho sụp đổ một thương. Đồng thời tối hôm qua hắc phố còn ngầm thao tác đem người nói đi. Vì lẽ đó hắn mới chứa vào. Bất quá Mã lão nhị sự nhẫn nại sớm tại vô số lần sự tình thượng liền ma luyện ra. Hắn căn cứ cầu người thái độ, cũng không có làm trận nổi giận. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới ở bên trong ngồi xổm 5 năm quan kỳ trước cấp nhãn. Hai đám người mắng lên về sau, tất tổng bên người chó săn liền đem đám người vây lên, làm ra một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Tiền nghị viên khẳng định không thể lấy mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Ngăn ở giữa càng không ngừng hô, đều bớt giận. Lão tất, chuyện này theo lão nhị cũng không quan hệ. Các ngươi chỉnh thành dạng này không đáng. Cho ta cái mặt mũi, đều đừng nói nhảm. Mã lão nhị đứng ở trong đám người ương, chậm rãi đứng dậy nói ra, chúng ta đi, đi mẹ ngươi cái bê, ngươi làm ra vẻ a. Cái kia vừa rồi cho tất tổng dâng thuốc lá tiểu tử, chỉ vào quan kỳ mắng một câu, rát băng. Quan kỳ một phát bắt được tay của đối phương chỉ, dùng lực hướng xuống nhất tách ra, ngươi đạp mã cùng ta thật dễ nói chuyện. Phần phật. Những người khác quơ lấy bàn ghế, xông lại liền muốn động thủ. Mã lão nhị đứng tại quan kỳ bên cạnh, chống lên cánh tay sẽ phía trước nhất hai người oán khai. Thanh âm bình thản quát hỏi, cha hô cái gì a? Tại Tùng Giang muốn thật động lên đau thương. Các ngươi được không? Mọi người thấy Mã lão nhị, nhìn chằm chằm hắn một con kia mù mắt, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lẩm bẩm. Mã lão nhị, người đạp mã đừng quá cuồng. Người dừng lại 3 năm không khó, nhưng nghĩ dừng lại 30 năm coi như không quá dễ dàng. Lão tất nằm ở trên giường mắng, phong thủy luân chuyển, về sau ngươi còn có thể hay không lớn tiếng như vậy nói chuyện, kia cũng là không nhất định sự tình. Đúng đúng, ngươi cái này tại quan khẩu phía dưới ăn cơm, ta khẳng định không thể trêu vào. Mã lão nhị cười trở lại, vậy ta tìm cái kín điểm địa phương, đi nhỏ giọng nói chuyện. Ha ha, chúng ta đi. Nói xong, Mã lão nhị đưa tay đẩy ra đám người, mang theo quan kỳ bọn người rời đi. Dưới lầu, Mã lão nhị mắt liếc thấy quan kỳ, cười hỏi một câu, không phải ngươi phong cách a? Lúc nào làm việc như thế dũng mãnh? Ta xem xét hắn cái kia bê dạng, chính là không có ý định thật dễ nói chuyện. Quan kỳ bĩu môi trở lại, người nuông chiều hắn, hắn đạp cái mũi thi đấu mặt, sự tình dù sao cũng đàm luận không xuống, vậy còn không như lại chơi hắn một trận. Kỳ thật quan kỳ nói một điểm sai đều không có, Mã lão nhị cũng hiểu hắn ý tứ, nhưng vẫn là nhẹ giọng khuyên nói ra, vừa ra, vẫn là ổn một điểm tốt, lời này thật không giống như là ngươi nói. Quan kỳ im lặng, người phong cách cũng thay đổi. Ai, cảm tạ trải qua đi. Ha ha, Mã lão nhị than thở một tiếng, đổi chủ đề nói ra, cái này lão tất đàm luận không xuống, chuyện kia liền khó khăn. Đi thôi, chúng ta lên tiểu vũ chỗ ấy một chuyến. Trạng vạng tối, Tần Vũ ngồi tại bên trong phòng trà, biểu lộ có chút sầu muộn nói ra, cái này ngốc bê không dứt. Chuyện kia liền không dễ làm a, cái này lão tất không phải theo Lý gia quan hệ gần, đó chính là theo Long Hưng quan hệ gần. Mã lão nhị nhẹ giọng đáp lại nói, hắn đối với chúng ta có cảm xúc, Ta có thể nhìn ra. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Vậy ngươi nói chuyện này còn thế nào làm a? Muốn ta nói, cũng đừng làm. Mã lão nhị nhẹ giọng trở lại. Ngụy Khôn thương kích lão tất, đồng thời còn cứng rắn cầm đi 500 vạn. Đây là làm bằng sắt sự thật a. Nếu như Phụng Bắc bên kia nhìn chòng chọc vụ án này, cái kia ta cứng rắn làm là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Gần nhất 1-2 năm, người tại trong hệ thống cảnh vụ bản thân liền có chút khó. Một khi làm cho đối phương bắt lấy tiểu tay cầm, nói ngươi thu hối lộ, cố ý che chở Ngụy Khôn, cái kia không thăng nổi phó thị trưởng đều là chuyện nhỏ. Làm không cẩn thận, cho ngươi cái toàn cục phê bình, Ngụy Khôn cuối cùng ngươi không gánh nổi, mình còn trêu đến một thân tao. Tiểu Kỳ, ngươi thấy thế nào? Tần Vũ chủ động xông Quan Kỳ hỏi một câu. Chuyện này đừng hỏi ta. Quan Kỳ gãi đầu một cái. Ta vừa mới ra, cái gì vậy cũng làm không rõ ràng. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ai, là rất khó khăn. Tần Vũ thở dài một tiếng, khoát tay trở lại. Được rồi, ban đêm ta lại cho Lý Thúc, Lão Miêu bọn hắn gọi điện thoại, xem bọn hắn có cái gì ý nghĩ không có. Mã lão nhị gật đầu. Đêm đó, Tần Vũ đang ăn xong cơm thời điểm, hỏi thăm một cái Lão Miêu cùng Chu Vĩ ý kiến, mà hai người bọn họ thái độ cơ bản theo Mã lão nhị là nhất trí. Đại gia mặc dù đều rất đồng tình Ngụy Khôn, nhưng cũng đều cảm thấy Tần Vũ tiếp tục lẫn vào xuống dưới có chút không cần thiết. Thứ nhất là, Tần Vũ mấy năm gần đây tại trong hệ thống cảnh vụ lẫn vào liền cũng không như ý. Phía trên châm thái độ đối với hắn hết sức rõ ràng. Thứ hai là, lúc trước lầu ký túc xá cháy, mặc dù là Ngụy Khôn bọn hắn vì trợ giúp Lão Lý, có thể Tần Vũ tại bất luận cái gì sự tình thượng đều không có bạc đãi bọn hắn. Thứ ba là, Tần Vũ đoàn đội cùng Ngụy Khôn quan hệ cũng không có chỗ đến. Ta nhất định phải giúp cho ngươi phương diện. Vì lẽ đó đại gia đứng tại lý trí góc độ nhìn lại, đều cảm thấy Tần Vũ gần nhất vẫn là điệu thấp một chút tốt. Tần Vũ trong lòng mình đối chuyện này cũng rất do dự. Hắn theo Lão Miêu, Chu Vĩ, cùng Mã lão nhị bọn người không giống. Hắn là đầu lĩnh, hắn cần cân nhắc lâu dài hơn. Nhìn sự tình cũng phải càng thêm thấu triệt. Hơn 10 giờ tối, Tần Vũ làm xong Chu làm việc tổng kết, đi phòng tắm vọt vào tắm về sau, đột nhiên hô một tiếng. Tiểu Hào a, thế nào ca? Người đem Ngụy Khôn nâng lên tới phòng làm việc của ta. Tần Vũ phân phó một câu. Được, ước chừng 15 phút về sau, Ngụy Khôn bị đưa vào thẩm vấn trong phòng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Hút thuốc, Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá, ném cho đối phương, Ngụy Khôn đốt một điếu về sau, hít sâu một cái hỏi. Tần Ti, có lời gì? Người nói thẳng. Tần Vũ khoanh tay, híp mắt nhìn hắn nửa ngày. Ta bảo đảm ngươi, phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nhưng chúng ta quan hệ lại không có chỗ đến chỗ ấy. Làm sao bây giờ? Ngụy Khôn ngơ ngẩn. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ cùng Ngụy Khôn trong phòng làm việc, trọn vẹn hàn huyên hơn 2 giờ về sau, hắn mới bị một lần nữa mang về giam giữ thất. Sau một ngày, Phụng Bắc Hoàng Lăng khu cảnh ti người đi tới hắc phố. Thái độ rất mạnh nói ra, đây là tổng cục chuyển áp điều lệnh, chúng ta muốn nói đi Ngụy Khôn. Chu Vĩ hạch thật một cái thủ tục, lập tức cho Tần Vũ phát cái tin nhắn. Phụng Bắc nhắc tới người. Tần Vũ châm trước nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói ra, người để Mã lão nhị lại cho Tất Mập Mạp gọi điện thoại. Liền hiện tại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.